Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 662, chương 215, King of the God nghênh chiến trăm vị thiên sứ. Ải thứ nhất khảo nghiệm, chiến thắng, 12 cánh tinh anh thánh quân đoàn, Mạt Linh đứng tại diễn võ trường chính trung ương, trong tay nắm lấy thánh kiếm, gương mặt thần thánh. Sau lưng kim sắc cánh chiếu lấp lánh, nàng lăng không lơ lửng mà lên, đem thánh kiếm giơ cao đỉnh đầu, cũng cúi đầu trong mắt, cấp tốc ngâm sướng lên chú ngữ. Mấy giây về sau, nàng trong tuần liền nổi lên trên trăm đạo quang ảnh, hết thảy xuyên ngân sắc khôi giáp, cánh chim giống như sắc bén như lưỡi dao, ở trong sân diễn luyện tạo thành không mấy đạo kiếm quang phong bạo. Đan sen sáng chói hào quang chói sáng, những cái này quang ảnh đều là thiên sứ 12 cánh bên trong người nổi bật, lại là tinh anh, các nàng là tòa này trong diễn võ trường người thắng. Lưu lại quang ảnh chính là lúc trước chiến đấu mô hình, dùng đến phụ tá mặt khác thiên sứ tiến hành huấn luyện. Mạt Linh nhàn nhạt giải thích nói, nếu như các ngươi một người trong đó có thể chiến thắng các nàng, như vậy thì tính vượt qua kiểm tra. Dứt lời, nàng liền nhảy lên một cái, bay đến diễn võ trường một phương khác, khéo léo lên hai chân, lạnh lẽo cô quạnh nhìn qua xúc đám người. Uống, trăm vị 12 rực quang ảnh giả nhau nhau sẵn sàng, thống nhất đem trong tay thánh kiếm chỉ hướng xúc cùng rớt. Rất lâu không có như vậy sống động tay chân, không bằng để cho ta tới trước. Như, gì, rớt một ngựa đi đầu, quay đầu nhìn xúc một cái, còn chưa chờ cái sau đáp lời, liền nắm lấy chứng khế cổ phiếu, sao Urgen, xông về diễn võ trường. Xúc tùy ý liếc mắt nhìn hắn, cũng không nghĩ đến ngăn cản, chính dễ dàng để rớt ra hỏa này dò xét thăm dò hư thực. Cái gọi là thiên sứ 12 cánh đối với hắn mà nói chẳng qua là mấy con tiện tay có thể bóp chết muỗi muỗi, hắn liền ý động thủ đều không có. King of the God, rớt, nghênh chiến các vị thiên sứ. Rớt thân hình linh hoạt, vượt qua cái kia phong tỏa ngăn cản chung quanh sáng ý phong bảo. Nhân đứng ở trước kia Mạt Linh từng đợi qua vị trí, cũng ngắm nhìn bốn phía. Giống to, rất có một phen hăm hở cảm giác. Uống, trên trăm vị thiên sứ giống như nhận lấy khiêu khích cùng kích thích đồng dạng, đồng thời phát ra quát to một tiếng, hóa thành vô số đạo bóng chồng, mang theo thánh kiếm vung phát ra quang mang, hướng về chính trung tâm rớt thân bên trên nhào tới. Đây là một loại như thế nào thịnh đại trang diện? Nếu như ngươi ở trong đó, như vậy người duy nhất có thể nhìn thấy chính là cái kia điện ảnh xen lẫn va chạm mà ra ánh sáng màu bạc, cùng với nguyên một đám cây bồ vật liệu tuyệt đẹp thiên sứ bóng lưng. Các nàng anh dũng thiện chiến, các nàng người sở hữu loan phượng phong thái, khí thế của các nàng cùng sáng ý đều mang túc sát chi ý, cường hoành hết sức. Nhưng một giây sau, thân vì King of the Gods rớt, lại hiện ra cùng thường ngày không giống nhau lực lượng. Hắn đúng là đem trong tay quyền trượng chia làm hai nửa, hướng về tả hữu hung hăng hướng mặt đất một nghĩa, đồng thời chắp tay trước ngực, thân hình chung quanh tạo nên một mảnh quang huy, làm hắn thân thể che phủ một tầng long lân đồng dạng lân phiến. Sau đó vô số đầu kiếm huy hướng về hắn thân thay bên trên chém xuống. Trên trăm vị thiên sứ 12 cánh phát ra thanh thúy tiếng ngâm sướng, muốn đem rớt chém giết ở dưới kiếm. Nhưng một màn càng kinh người hơn xuất hiện, rớt thay hình vậy mà bỗng nhiên bành trướng gấp 3 trở lên. Đục bên trong trên dưới tóc trắng phiêu tán, cơ bắp cường tráng, cơ bụng nhô lên, song đồng bắn hai ra hai đạo bạc chùm sáng màu trắng, đều chúng sa mỏng bị băng thành mảnh vỡ, duy chỉ có còn lại long lân đồng dạng hắc giáp tản ra ánh sáng chói mắt. Đón lấy, rớt ngửa mặt lên trời tiếng gầm gừ, sờ lên tả hữu cái kia bị chia làm hai nửa quyền trượng. Hai tay nắm chặt rút, bỗng nhiên tả hữu huy động, oanh long, kèm theo chấn thiên động địa tiếng sấm, rớt đỉnh đầu vậy mà xuất hiện một đạo bóng đen to lớn. Bóng đen này bao phủ toàn bộ diễn võ trường, nhưng chỉ vẻn vẹn kéo dài vài giây đồng hồ, liền bị đỉnh đầu viên kia tham thiên đại thụ cành lá cho tản ra đi. Nhưng, ở vào ngay chính giữa rớt, lại càng chiến càng mạnh, đục thân trên dưới đều bốc lên hắc bạch xen lẫn thần quang. Trong tay hắn quyền trượng, dĩ nhiên hóa thành một căn trường mâu, một mặt tấm chắn, hung hăng đem thiên sứ 12 cánh quang ảnh, xé nát đi. Cái này là không giống nhau rớt. Cái này mới là King of the God chiến đấu thay. Hắn từ bên trên thần huy đều đã bị một loại hung mãnh vô cùng khí thế thay thế. Đối mặt cái này trên trăm vị thiên sứ 12 cánh, rớt mảy may không rơi xuống phang, ngắn ngủi vài phút bên trong, liền chém 55 đạo quang ảnh già. Hô, hô, rớt thở hổn hển. Thân thay bên trên tóc trắng đã hoàn toàn bị nhuộm đen. Cái kia khuôn mặt gầy gò trở nên trẻ lại rất nhiều. Chiến ý sôi trào, hắn lúc này còn nâng trong tay tấm chắn, càng không ngừng ngăn cản bốn tiêu xài mà đến thánh kiếm quang huy. Mà hắn thay bên trên lân phiến, cũng giống như là đang bị thương. Chiến ngấn từng đống, ngắn ngủi mấy phút sau bên trong, rớt có thể thể hiện ra thủ đoạn như vậy, liền thân vì 20 thiên sứ 4 cánh mạt linh, đều khá là sửng sốt. Nàng nhìn qua chiến trường vị trí, khẽ gật đầu, mặc dù vẫn như cũ có chỗ khinh thường, nhưng bao nhiêu cho thấy tán thành. Còn bên kia xúc, lại mạt lấy cái cằm, con mắt mang theo giật mình thần sắc hiểu ra, ngoặc kép chấm than, nguyên lai, là như thế này, wow. Căn cứ lúc trước rớt bày ra thực lực đến xem, chỉ sợ hắn là dùng ra một loại khác lực lượng, một Titan thần lực lượng. Cái này, Titan thần, cùng xúc cùng Thanos quê hương cũng không giống nhau. Từ phương Tây thần thoại góc độ đến xem, rớt phụ thân liền là chân chính Titan thần vương, gọi là Kronos, đồng thời, rớt cũng là Kronos con độc nhất. Vì sao nói như vậy đây? Vì đó con của hắn đều bị Kronos nuốt vào trong dạ dày của chính mình, tan rã hầu như không còn. Làm như thế nguyên nhân là bởi vì Kronos tiên đoán được con của mình sẽ thu hoạch được trí cao vô thượng Titan thần lực, đến lúc đó chắc chắn sẽ cướp đi vương vị của hắn. Cho nên hắn đem mỗi một cái đời sau, vô luận là nhi tử hay là con gái, đều cắn nuốt hết. Mà rớt có thể sống sót, hoàn toàn là bởi vì vận khí tốt. Đương nhiên, đây là phi thường cổ lão cùng lâu đời sự tình. Rớt trở thành King of the God, mở ra thần vực chi cảnh thời điểm, nàng phụ thân sớm liền đã chết. Bất quá, như vậy tiêu hao thọ mệnh đến thu hoạch được lực lượng tăng cường, tựa hồ cũng không lý trí. Nhìn qua càng ngày càng trẻ tuổi rớt, xúc đã nhận ra hắn biến hóa trong diễn võ trường. Rớt cả nửa đã xách mười mấy chuôi trong suốt thánh kiếm. Sắc mặt của hắn cũng đã trở nên mười phần trắng bạch, phù phiếm. Mà giữa sân, cuối cùng chỉ còn lại có ba tên vẫn như cũ lơ lửng ở giữa không trung thiên sứ 12 cánh. Cái này thiên sứ 12 cánh liếc mắt nhìn nhau, hết sức ăn ý thừa cơ hội này xuất thủ, đồng thời đem trong tay thánh kiếm hướng về rớt đỉnh đầu đâm xuống dưới. Loại này phương thức tấn công đã phong kín mỗi một cái rớt có thể hoạt động nơi hẻo lánh, có thể coi là một kích cuối cùng. Thở hổn hển rớt, có thể hay không nhẹ nhõm đón lấy một kích này sao mầm? Hắn chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt anh tuấn bên trên tựa hồ xuất hiện một màn kiên quyết. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.